Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 772, sứa khuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn và Lý Mặc Bạch hai mặt nhìn nhau, muốn đi Bất Hồi Cốc nhất định phải đi qua Bất Hồi Cốc, nhưng tình huống Hoa Hà không rõ ràng, tùy tiện tiến vào trong, tỷ lệ tử vong thật sự quá cao. Cốc sư phụ, ngươi có thể mang chúng ta đến gần Hoa Hà nhìn một chút. Lý Mặc Bạch nói, không vấn đề, có điều xin tha thứ ta không thể mang các ngươi tiến vào Hoa Hà. Cốc Sơn Thủy nói rõ lý do, ngay cả tới Hoa Hà, hắn tuyệt đối không đi vào. Lý Mặc Bạch đáp ứng Cốc Sơn Thủy chỉ đưa bọn họ đến phụ cận Hoa Hà, hắn muốn nhìn tình huống Hoa Hà trước. Chu Văn cũng muốn đi xem Hoa Hà thế nào, thật vất vả đi một chuyến cứ như vậy trở về, thật sự có chút không cam lòng. Cốc Sơn Thủy mang theo bọn họ đi tới trước Hoa Hà, trên đường phải đi qua rừng núi, căn bản không có đường, Cốc Sơn Thủy mang theo hai người trẻ tuổi Cốc ra phía trước mở đường, Chu Văn cùng Lý Mặc Bạch đi theo phía sau. Chu Văn vẫn sử dụng năng lực đế tính, đem tất cả phụ cận thu hết trong tay, hơn nữa lệnh Thái Tuế phát huy năng lực ngụy trang, biến thành bộ dáng tiểu điểu. Sau khi Thái Tuế ngụy trang, thoạt nhìn giống tiểu điểu như đúc, chẳng quá nó màu trắng, cùng tiểu điểu đứng một trái một phải trên vai Chu Văn. Chu Văn sợ ra hỏa linh dương kia đi theo, lại xảy ra chuyện, cho nên lúc này đây căn bản không mang nó theo, liên hệ A Sinh đưa đồ ăn cho nó, miễn nó gây nháo sự tại học viện. Căn cứ theo lời độc cô trùng, tiểu điểu hẳn có huyết mạnh phượng hoàng, có tác dụng khắc chế cổ trùng. Mà Thái Tuế lại có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với dị thứ nguyên sinh vật vi hình, đây là điểm quan trọng giúp Chu Văn tự tin đến Nam Khu. Tất cả đều mang mặt nạ phòng độc, Cốc Sơn Thủy ngừng lại, lấy mặt nạ phòng độc đưa cho đám người Chu Văn. Đám người Chu Văn đều mang mặt nạ phòng độc, Cốc Sơn Thủy lại nhìn thoáng qua hai tiểu điểu trên vai Chu Văn nói. Thu hồi phối sủng, Chu Văn đem chúng bỏ vào bên trong ba lô, cũng không định thu hồi, thứ nhất tiểu điểu không phải phối sủng không thể thu lại, thứ hai phải lưu Thái Tuế lại, đảm bảo Chu Văn không bị phối sủng vi hình xâm lấn. Cốc Sơn Thủy tự nhiên thấy được một màn này, có điều hắn không nói gì, nhưng hai người trẻ tuổi Cốc gia tựa hồ thấy hành vi Chu Văn, thực sự khinh thường, nhưng không nói gì thêm. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh Chu Văn biết tại sao Cốc Sơn Thủy muốn bọn họ mang mặt nạ phòng độc, nơi này có rất nhiều loài nấm, nơi nơi đều có bào tử phiêu đãng, tạo thành sương mù dày đặc. Loài nấm vốn là sinh vật địa cầu, dị thứ nguyên phong bạo về sau, ảnh hưởng xảy ra biến dị tuy rằng không đạt trình độ như dị thứ nguyên sinh vật, nhưng nếu chúng nó thông qua đường hô hấp tiến vào cơ thể, sẽ tạo thành thương tổn rất lớn, mà điểm mấu chốt trong cơ thể rất khó điều trị. Thái Tuế tự nhiên không sợ đám bào tử này, mà nó chẳng thèm ăn, phòng trừng năng lượng của bào tử quá thấp khiến Thái Tuế chướng mắt. Tiểu điểu đồng dạng không sợ đám bào tử này, bất luận sinh vật ngoại lai nào tiến vào cơ thể nó, đều bị Phượng Hoàng viêm luyện hóa, nếu không Phượng Hoàng cũng không được mệnh danh là khắc tinh cổ trùng. Trên mặt đất cây cối có thể nhìn thấy đủ loại nấm, nơi này cây cối chết khô chết héo, trở thành thiên đường sinh trưởng của loài nấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may bào tử nơi này khác với ký sinh bào tử tại Long Môn Động, bản thân ký sinh bào tử chính là dị thứ nguyên sinh vật độc lập, còn chút bào tử này đều là bộ phận của cơ thể nấm mẹ. Dù vậy nếu người không chuẩn bị tiến vào khu vực này, hút vào đại lượng bào tử chỉ sợ toàn bộ hệ hô hấp xong đời. Đột nhiên Chu Văn phát hiện phía trước có một cỗ thi thể trên mặt đất, hắn không phải người địa phương mãnh giải, thi thể đã hư thối, mặt trên mọc một loại nấm rất kỳ quái. Thoạt nhìn giống con sứa lớn chừng quả trứng gà có màu trong suốt mọc trên thi thể, tuy chúng trông có vẻ xinh đẹp nhưng sinh trưởng trên thi thể khiến người ta sởn gai ốc. Tất cả không nhúc nhích, Cốc Lâu đi xem, Cốc Sơn Thủy nói với một người trẻ tuổi Cốc gia. Người trẻ tuổi kia lên tiếng, triệu hồi phối sủng hắc hạt tử lớn chừng bàn tay, lệnh chậm rãi tiếp cận thi thể, bỏ lên người thi thể tới bên cạnh một cây nấm. Cốc Lâu nhìn về phía Cốc Sơn Thủy, Cốc Sơn Thủy khẽ gật đầu, hắn mới mệnh lệnh phối sủng kia dùng đuôi đâm về phía cây nấm kia. Phanh, cây nấm kia bị đâm về sau, như thủy cầu nổ tung, chẳng qua nó tuôn ra không phải nước mà vô số bào tử trong suốt. Lui, Cốc Sơn Thủy tóm lấy Cốc Lâu và người trẻ tuổi khác tên là Cốc Hòa, đem bọn họ ném về đằng sau, bản thân tiến lên phía trước một bước phun ra một ngụm hỏa diễm về phía bào tử. Hỏa diễm gặp bào tử, như gặp xăng, lập tức thiêu hủy đại bộ phận bào tử, có điều vẫn có một chút bào tử khuếch tán lan ra ngoài. Cốc Lâu và Cốc Hòa cũng sử dụng phối sủng hòa hệ, đem những bào tử lọt lưới kia thiêu chết. Nhưng phối sủng hắc hạt tử phía trước đã bị bào tử xâm lấn, đối với mệnh lệnh Cốc Lâu không hề để ý tới, điên cuồng lao về những cây sứa khuẩn kia, muốn đâm phá bọn chúng. Trong miệng Cốc Sơn Thủy liên tục phun hỏa diễm, trực tiếp thiêu chết thi thể và phối sủng hắc hạt tử, những sứa khuẩn trong đó cũng nổ tung, lập tức đem bào tử thoát ra bị ngọn lửa đốt cháy. Xác định không có cá lọt lưới, thần sắc Cốc Sơn Thủy ngưng trọng nhìn Lý Mặc Bạch nói. Lý thiếu gia, tình huống có điểm không thích hợp, người kia rõ ràng bị dị thứ nguyên sinh vật bào tử cảm nhiễm mà chết, phụ cận khẳng định có mẫu cô, hơn nữa cấp bậc không thấp, ít nhất là sử thi cấp, cái này trước đây chúng ta chưa từng phát hiện qua, các ngươi còn muốn đi Hoa Hà nữa không? Lý Mặc Bạch nhìn về phía Chu Văn hỏi, người thấy thế nào, tiếp tục đi, vừa rồi Chu Văn quan sát sứa khuẩn và bào tử, mấy thứ này không có chút uy hiếp gì đối với hắn. Ngay cả Thái Tuế không động thủ, bản thân hắn cũng có thể đối phó, tự nhiên không nhất thiết phải lui. Cốc sư phụ, phiền toái ngươi tiếp tục dẫn đường đi, nếu ngươi cảm giác không cách nào đi tiếp cứ việc nói với ta. Chấm, Lý Mặc Bạch nói với Cốc Sơn Thủy. Tốt, Cốc Sơn Thủy cũng không nói nhiều lời, mang theo Cốc Lâu và Cốc Hòa tiếp tục đi về phía trước mở đường. Thủ đoạn thường dùng nhất của bọn họ chính là sử dụng phối sùng hỏa hệ, nhưng phối sùng hỏa hệ này rất kỳ quái, hỏa diễm phun ra có màu xanh trắng, có tác dụng khắc chế mạnh mẽ đối với loài nấm và độc trùng. Chờ một chút, đi thêm một đoạn nữa, Chu Văn đột nhiên nói, bởi hắn dùng đế thính đã phát hiện phía trước có rất nhiều cổ thi thể, mỗi cổ thi thể đều mọc đầu sứa khuẩn cách trương.